Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 992, chương 992, thông bối khó khăn. Hình Thiên Chi Tôn, Thương Minh Châu, thông bối viên hầu đầy bụi đất xuất hiện tại nước hồ bên bờ. Hắn lung tung khuấy động lấy chính mình lông tóc, nhìn xem trong nước rối tung chính mình, chính là cảm giác được không còn gì để nói. Nhưng lại nghĩ đến, cuối cùng là sống sót từ thanh thanh thế giới đi ra. Cái này liền lại lập tức thở phào một cái, vui vẻ, thật là đáng sợ, tối hậu cuộc chiến đấu kia, dù cho đi qua một cái giáp tử cũng khó có thể quên. Mà trải qua bao nhiêu trình mưa gió, mới tìm được thông hướng Thương Minh Châu vào miệng. Hắn thông qua mở ra giao lộ bước vào thông hướng Bỉ Ngạn cầu nối. Đồng thời lại rơi vào đại thánh nhạc thổ. Cái này khiến thông bối viên hầu suýt nữa hù chết. Cũng may cái kia hỗn nguyên truyền nhân quá mức ra sức. Đúng, tại thông bối viên hầu nhìn tên kia đơn giản chính là thiên đế hạ phàm. May mắn có hắn tại, lúc này mới đem đại thánh hóa thân chém tới. Mà tối hậu dẫn động chuôi này cự khuyết kiếm, càng làm cho thông bối viên hầu kinh hãi không kềm chế được. Tại nhạc thổ đi xa đồng thời, thông bối viên hầu cuối cùng có thể xé khai thiên môn bỏ chạy. Thế là ở trong lòng yên lặng là cái nào đó tao ngộ lửa cháy bừng bừng đốt cháy thiên đế mặc niệm. Sau đó, liền lập tức móc ra thông hướng còn lại thế giới chìa khóa. Chỉ bất quá môn hộ tuy mở, đến tột cùng rơi vào nơi nào liền không thể hiểu rõ. Ở trong đó thậm chí lạc đường nhiều lần. Thậm chí tao ngộ một chút giờ khóc giờ cười sự tình. Sau cùng thời gian không phụ người hữu tâm, lần trước thiên môn mở khải bên trong, hắn cuối cùng trở xuống Vân Nguyên. Cái này khiến cái này đầu khỉ mừng rỡ không thôi, cơ hồ khóc ra thành tiếng. Bởi vì đến Vân Nguyên, chính là khoảng cách Thương Minh Châu càng thêm tới gần. Trên thực tế, hai châu tại Hoàn Vũ bên trong khoảng cách là 10 phần xa xôi. Chỉ là bởi vì thông bối viên hầu đạo thứ nhất thiên môn mở khải tại Vân Nguyên. Cho nên nơi này có trực tiếp trở về, tọa độ. Trên đường trải qua một vị cá chép tiên, một vị nho tiên, còn có một đầu, ân, hẳn là có thao thiết huyết mạch nhưng 10 phần không đáng tin cậy Long Mã Tiên trợ giúp phía dưới. Trải qua khó khăn trắc trở, cuối cùng là về tới Thương Minh Chi Châu, tại nước hồ bên hảo hảo đem trên người mình phong trần giặt. Thông bối viên hầu chuẩn bị tìm tới mình nguyên lai là vị kia, chủ tôn. Tức đã từng hắn cho là, có thể truyền xuống, hỗn nguyên, chi pháp người, nhưng bây giờ hắn cải biến chủ ý, bởi vì thông bối viên hầu thấy rõ ràng, cái kia dẫn động cự khuyết kiếm người. Càng thêm thích hợp hỗn nguyên chi pháp, chính mình chủ tôn trung quy là hữu duyên vô phận, thông bối viên hầu thở dài, chính mình từng theo hầu tả yên trần, cũng nhận biết trảm hồng trần, nhưng đời cuối cùng liễu phong trần, mặc dù từng có gặp mặt, nhưng cũng không quen thuộc, tại đối phương trọng thương sắp binh giải lúc, chính mình đi tìm hắn, nhưng tối hậu đạt được đáp án lại là, hỗn nguyên chi pháp lưu tại động thiên bên trong, thỉnh đạo thánh dẫn là thần thoại, ai nếu có duyên có thể được thấy, tất nhiên là thứ 9 thế thái thượng truyền nhân liễu phong trần nơi này, tả yên trần ân tình liền không dùng được. Thế là tối hậu hỗn nguyên chi pháp lưu tại động thiên, rơi vào tẩy tượng trì bên trong, cùng thiên thư làm bạn. Thông bối viên hầu tức không nhịn nổi, lúc này mới thương nghị lấy tìm kiếm một cái nhìn thuận mắt chủ quân. Để cho hắn tiến đến kế thừa hỗn nguyên chi pháp. Đã từng đạo thánh nói qua. Lý Tịch Trần trông thấy là chính mình. Mà tại Lý Tịch Trần trước đó. Còn có rất nhiều người nhìn qua hỗn nguyên bát quái. Những người kia tất cả đều là thông bối viên hầu dẫn đi. Mà động thiên bên trong Bạch Viên cũng nhận biết thông bối viên hầu. Chỉ bất quá người trước đối với sau đó người. Cái kia càng nhiều thì hơn là khinh thường cùng không nhìn. Bạch Viên cho là Thông Bối Viên Hầu chỉ là tại cùng Liễu Phong Trần bực bội. Làm đều là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Thế là đây càng để cho Thông Bối Viên Hầu phẫn nộ. Hắn tìm thực rất nhiều truyền nhân, nhưng mà đều không thành công. Thẳng đến thế hệ này, thiếu niên mặc áo xanh kia dẫn động một chút hỗn nguyên ý. Thậm chí động thiên đại môn đều vì hắn rộng mở. Có thể nói, nếu như không có Lý Tịch Trần, người thiếu niên này chính là thứ 9 thế, thái thượng hỗn nguyên. Nhưng mà tạo hóa trêu ngươi, Lý Tịch Trần đi đầu một bước, hỗn nguyên chọn chủ, cho nên liền không còn sau này vị kia sự tình gì. Thông Bối Viên Hầu lúc này ngay tại tự hỏi, muốn thế nào mới có thể để cho tên kia chăm chú từ bỏ hỗn nguyên chi pháp. Nhưng lại nghĩ đến vấn đề này chính là mình lải nhải lấy ra. Lập tức lại cảm thấy đến đau cả đầu. Cũng không thể cho ngươi đi tìm Lý Tịch Trần. Sợ không phải bị một kiếm bổ cũng không biết chết như thế nào. Thế nhưng trước ngươi lại bướng bỉnh rất. Ta nói mình đi thiên môn tìm kiếm đường. Ngươi nhất định phải cùng đi theo. Ngươi cho rằng ta không biết được ngươi chuẩn bị làm gì. Chính mình mở chính thiên môn đi Vân Nguyên. Nhưng đây cũng không phải là muốn tìm đánh. Ai ai ai, cuối cùng đến cùng hay là ta lộng sự tình. Bạch Viên lão tiền bối nói không tệ. Ta chính là tại chính mình tìm cho mình chuyện làm. Ta đây không phải rảnh đến nhức cả trứng sao? Lại nói tên kia bây giờ ở nơi nào a? Chém dụng đại thánh hóa thân. Đây thật là kinh thế. Thế nhưng cái kia mảnh nhạc thổ rơi vào chỗ nào? Hắn lúc ấy bị trọng thương. Kia là phản phệ. Tất nhiên không có nhanh như vậy khôi phục. Hy vọng hắn không nên chết đi. Đến cùng cũng là đã cứu ta một mạng. Con người của ta. A không đúng. Ta cái này hầu hay là rất nhớ tình cũ. Ta rốt cuộc muốn thế nào mới có thể tại không cho Trần tiểu tử đi chịu chết đồng thời. Lại để cho hắn từ bỏ thái thượng chi pháp đâu. Thông Bối Viên Hầu nói thầm, đồng thời vô ý thức tại chính mình phía sau cái mông vồ một hồi. Hắn nhìn về phía bốn phía, cảm ứng một cái khí hơi thở, thế là hóa thành một đường lưu quang hướng cái nào đó phương vị bỏ chạy. Mênh mông thương thiên, hùng vĩ thanh trần, bao nhiêu hoan thanh tiếu ngữ, bao nhiêu đau khổ ly hợp, cái này nhân gian đang diễn dịch, tại biến thiên. Canh có sao trời quật khởi, nhưng cũng có quang hoa diệt đi. Cổ lão cửa đá bị đẩy ra, trong đó truyền ra tế tự lễ nhạc, chỉ bất quá tại tán tụng là chính mình vĩ đại tiên tổ. Mà không phải cái gì thần ma cùng tiên nhân. Khói lửa thăng lên, tại mảnh này man hoang một dạng thổ địa bên trên. Mặt trời thiêu nướng giang hà, những cái kia dòng nước như là nộ long. Nhìn về thương thiên gào thét, là đang thị uy, bọn chúng sẽ không khuất phục. Cho dù liệt hỏa treo cao tại bầu trời, những cái kia nước cũng biết tưới nhuần cái này vô biên đất vàng. Là cư ngụ ở nơi này chúng sinh mang đến hy vọng cùng hạnh phúc. Hoàng nước, đây là trải qua mảnh này man hoang đại địa dòng nước danh tiếng. Hoàng một chữ này, ý là quân vương xuất lĩnh chúng sinh đúc thành thánh hà. Cũng có thủ hộ tâm ý, mà ở chỗ này ở lại bộ tộc đến xem, đầu này nước chính là bảo hộ bọn hắn trưởng thành bình an tôn thánh. Con sông này từ đông mà phát sinh, hướng chảy tây phương cốc biển, cho nên tại chư bộ bên trong, đông phương thần bí nhất cùng thần thánh, nơi này chỉ lễ thánh mà bất kính thần. Đối với tiên, duy vì quan sát thái độ, không đi tham dự. Cũng không cùng trong đó tiên nhân đến hướng, mà cái gọi là thánh giả, ngoại trừ bầu trời hóa thần thánh, chính là chính mình tổ tiên chi tôn. Nơi này là nguyên hoang, là cổ lão chư vu hiện đang ở chi địa. Sùng Dương Bộ, nơi này là nguyên hoang khắp mặt đất Tây Nam chi vị. Ở cùng Hoàng Thủy chi bên, cùng kỳ đồng liệt vào còn có Âm Sơn Bộ, Thiên Hỏa Bộ, Trường Ác Bộ. Huyết cốt bộ, cái này ngũ đại thị tộc tới gần hoàng nước ở lại. Trong đó lãnh thổ cũng không giáp giới. Khoảng cách gần nhất, cũng có 3.000 dặm xa. Bộ tộc ở giữa vãng lai có chút không tiện, nhưng những người ở đây cũng không phải là phàm nhân. Giống như năm đó câu lô giới, sinh ra liền có 1.000 năm tuổi thọ. Tại nguyên hoang bên trong giáng sinh hài tử, 3 tuổi liền có thể dơ lên 1.000 cân cự thạch, có thể một ngày đi lên 10 dặm chi địa. Đợi cho trưởng thành, 1.000 lý xa chỉ dựa vào 2 chân liền có thể tại một ngày đêm bên trong lui tới. Trời sinh liền có thần thông. Nguyên hoang chi châu, truyền thuyết cổ xưa bên trong là một vị đại thánh cánh tay rơi xuống biến thành. Cho nên nguyên hoang bên trên, bất luận cỡ nào sinh linh, thân thể bên trong đều có vị kia đại thánh huyết dịch chảy xuôi. Cho nên mới tạo hóa như thế thần thánh chi địa. Nhưng trên thực tế, nguyên hoang bên trong xác thực có đại thánh huyết cốt, chẳng qua là bù đắp mảnh này lục địa mà thôi. Bởi vì nơi này thiên địa vốn là không trọn vẹn, không chịu nổi. Cho nên sau khi hỗn loạn, vị này đại thánh huyết cốt rơi xuống, vừa vặn bù đắp thiên địa thiếu thốn phân đoạn. Nhưng mà bởi vì tiên thiên thiếu hụt, chung quy là có một ít khó khôi phục bình thường. Cho nên có vu đạo trường tồn, nơi này không thích hợp tiên thần tu hành. Nguyên hoang sáu khi hỗn loạn, không tu vu thuật người khó mà cầu thông thiên địa, mà đại vu tối hiểu thiên tâm. Cho nên tiên thần đến đây là cực không được hoan nghênh. Mà 60 năm trước, tại nguyên hoang, tại hoàng nước cực đông bên cạnh, rớt xuống một tòa núi lớn, tựa như thi thể không đầu, mà nó sở rơi chi địa là thường dê chi thổ, cho nên liền được xưng hô là Thường Dương Sơn. Tại Thường Dương Sơn sau, đồng thời rơi xuống, còn có hoàn toàn mông lung biển mây. Không biết lúc nào, có người mang đến truyền thuyết, kia là phía đông bộ tộc, Thiên Hỏa Bộ truyền đến cố sự, nói là Thường Dương Sơn sau, có một tòa càng thêm hùng vĩ cùng nguy nga bầu trời núi. Phía trên có chư vu chán ghét tiên nhân, mà bọn hắn chí cao thủ lĩnh tên là Thiên Đế. Tòa kia Thường Dương Sơn, chính là đã từng một vị cái thế cường giả cùng Thiên Đế tranh đoạt quản hạt Thương Thiên Chí Tôn vị. Tại trong tranh đấu thất bại, tối hậu bị chém đầu lâu chết đi mà hóa thành. Tại Thiên Hỏa Bộ người cố sự bên trong, tòa kia Thường Dương Sơn chủ nhân, bởi vì có can đảm khiêu chiến Thiên Đế uy nghiêm, cho nên bị bọn hắn sở tôn kính. Bởi vì vô danh, không biết tôn hiệu, nhưng lại kính nể nó khiêu chiến thiên vũ khí phách, cho nên phối hợp một cái hình từ ngữ, chỉ xưng hình thiên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.